Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đại tỷ đầu, cầu đề cử phiếu. Sau mười mấy phút, Đường Tu thân ảnh xuất hiện ở Long Trù thực phủ đại môn trước đó. Long Chính Vũ, Long Chính Lân huynh đệ đã sớm ở môn khẩu lấy Đường Tu. Lão đại, ngày hôm nay chúng ta có thể hay không cầm xuống trại Sơn Bình, hãy nhìn ngươi đó. Chứng kiến Đường Tu phía sau, Long Chính Lân nhảy qua trước mấy bước, nắm chặt Đường Tu hai tay, vẻ mặt kích động nói. Đường Tu cười cười, cũng không nói gì, mà là đưa mắt về phía Long Chính Vũ. Long Chính Vũ cũng đang lẳng lặng địa đánh lược lấy Đường Tu. Tứ nói ánh mắt ở giữa không trung đụng nhau đụng. Ta gọi Long Chính Vũ là Chính Lân đại ca, cảm tạ ngài đối với Chính Lân chiếu cố. Còn nữa, hôm nay cắt xin nhờ Đường tiên sinh. Thấy Đường Tu cũng không gấp với cùng đệ đệ mình hàn huyên, mà là trước tiên chú ý tới sự tồn tại của mình. Long Chính Vũ trong lòng âm thầm gật đầu, xem như là sơ bộ nhận rồi Đường Tu, đồng thời hướng Đường Tu vươn tay trái. Nghe được Long Chính Vũ xưng hô chính mình là tiên sinh, Đường Tu trong lòng tuôn ra một loại cảm giác cổ quái. Bất quá hắn vẫn tự tay cùng Long Chính Vũ bắt tay nhau. Long tiên sinh, thật không dám đấu giếm, ta chỉ là năng lực quan sát cùng tính kế năng lực so với người bình thường mạnh, cũng không hiểu đánh bạc thuật, thậm chí ngay cả rất nhiều đánh bạc quy tắc cũng đều không hiểu. Cho nên hôm nay sự tình ta chỉ có thể tận lực mà là, không dám đánh bảo đảm có thể thắng, cũng xin lượng dài. Đường Tu đưa mắt nhìn Long Chính Vũ khoảng khắc, mỉm cười lấy nói. Nói ra lời nói này thời điểm, Đường Tu có điểm chột ra, thậm chí lo lắng Long Chính Vũ trực tiếp niệm người, bởi vì Long Chính Lân trong điện thoại đã nói xong rất tinh tường. Trại Sơn Bình đối với Long Gia rất trọng yếu, Long Gia phải cầm xuống trại Sơn Bình, nhưng là chính mình cũng không pháp cho đối phương bất kỳ bảo đảm gì. Đường Tu sở dĩ đáp ứng tới trợ giúp, tuy có thù lao hậu đãi nhân tố, chân chính làm cho hắn động tâm cũng là trại Sơn Bình quyền khai phát. Từ phát hiện trại Sơn Bình lên linh mạch sau đó, Đường Tu liền đang rầu rĩ làm sao có thể danh chính ngôn thuận mà đem một mảnh kia linh mạch làm của riêng, không ngờ Long Chính Lân hội chủ động tìm thượng chính mình. Đây quả thực là buồn ngủ có người tiễn gối đầu. Đường Tu tự nhiên không cách nào cự tuyệt, chẳng qua vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Đường Tu đều không nghe theo dựa vào đánh bạc kiếm lấy tiền tài. Cho nên hắn đối với mình đổ thuật cũng không có gì lòng tin. Điều này làm cho hắn không được không cùng Long Chính Vũ thẳng thắn. Miễn cho mình tới lúc lật thuyền trong mương thua đánh bạc mà bị Long Chính Vũ hai huynh đệ trách tội, Đường Tu không biết đến là hắn thản trần làm cho Long Chính Vũ hảo cảm đối với hắn tăng nhiều. Long Chính Vũ nguyên bản đã rơi xuống vực sâu, lòng tin tựa hồ cũng có sở tăng trở lại. Đường tiên sinh khiêm nhường, sòng bạc thượng phong khởi vân dũng, hay thay đổi, không người nào dám vỗ ngực cam đoan chính mình chắc thắng. Long Chính Vũ cười cười, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Mấy người đang ở môn khẩu hàn huyên đây, trong lúc bất chợt chói tai ô tô thắng gấp tiếng truyền vào tai của bọn hắn liêm. Tiếp theo lấy mấy đạo bóng người vội vã xuống xe, trực tiếp hướng đại môn phương hướng đi tới. Xem tinh tường cái này mấy đạo bóng người sau đó, Đường Tu vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì người đến rõ ràng là vừa mới với hắn phát sinh xung đột Trương Vĩnh Tiến, Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi ba người. Hầu như ở Đường Tu chứng kiến Trương Vĩnh Tiến ba người thân ảnh đồng thời đi tuốt ở hàng trước, Trương Vĩnh Tiến cũng phát hiện Đường Tu. Chứng kiến Đường Tu trong nháy mắt, Trương Vĩnh Tiến bỗng nhiên dừng bước, thân hình cũng không bị khống chế địa lui về phía sau rút lui. Thương cảm Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân hai người đi theo Trương Vĩnh Tiến phía sau, tầm mắt của bọn họ bị Trương Vĩnh Tiến cho che, hoàn toàn nhìn không thấy đường tu thân ảnh. Thế cho nên đương Trương Vĩnh Tiến trong lúc bất chợt dừng bước đồng thời lui lại lúc, bọn họ căn bản không kịp ngưng lại chính mình thân hình. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng muộn hưởng, Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân liền đụng vào Trương Vĩnh Tiến trên thân. Thiết tháp một dạng Trương Vĩnh Tiến thân hình không có nửa điểm lắc động. Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân lại bị đụng phải đặt mông ngồi ở trên đất. Đau đến bọn họ hô hoán lên. Ngươi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngươi không nên sằng bậy a. Trương Vĩnh Tiến không thấy hai cái hợp tác chật vật, mà là vẻ mặt kinh hoàng địa xem lấy đường tu, lắp bắp mà nói. Đường tu cho Trương Vĩnh Tiến lưu lại bóng ma trong lòng thực sự quá lớn. Cả đời này còn cho tới bây giờ không có ai làm cho hắn quỳ xuống quá. Đường tu làm cho hắn quỳ xuống. Cả đời này cũng cho tới bây giờ không có ai làm cho hắn dập đầu quá. Đường tu làm cho hắn dập đầu. Làm cho Trương Vĩnh Tiến tất cả ủy khuất cùng bất đắc dĩ là bị đường tu cho dọn dẹp thảm như vậy. Hắn thậm chí ngay cả đường tu họ quá mức danh ai cũng không biết. Càng không biết đường tu thân thế. Nguyên bản Trương Vĩnh Tiến là muốn chậm rãi hỏi thăm đường tu thân phận, sau đó chậm rãi trả thù đường tu. Chỉ là Trương Vĩnh Tiến nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường tu lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư Trương Vĩnh Tiến tự nhiên thất kinh. Đường huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Long Chính Vũ chứng kiến Trương Vĩnh Tiến ba người đến lúc, hắn vốn là muốn tránh qua một bên, chỉ là lại sợ bỏ lại đường tu không được. Cái này mới không được không kiên trì đứng ở nguyên địa. Long Chính Vũ căn bản cho là Trương Vĩnh Tiến ba người chứng kiến chính mình sau đó, nhất định phải châm chọc khiêu khích một phen, để cho mình không xuống đài được. Không ngờ Trương Vĩnh Tiến chú ý lực trực tiếp bị đường tu cho hấp dẫn. Hơn nữa biểu hiện thất thố như vậy, Long Chính Vũ tự nhiên kinh ngạc vạn phần. Đối với Trương Vĩnh Tiến thân phận, Long Chính Vũ là vô cùng hiểu. Người của bên trong vòng đều biết, Trương Vĩnh Tiến là nổi danh hỗn thế ma vương. Người như vậy mặc dù vô lý đều muốn cố chấp ba phần. Hữu lý càng là không tha người. Một người như vậy cư nhiên biết sợ đường tu. Điều này làm cho Long Chính Vũ tốt ngoài dự đoán đường tu thân phận đồng thời. Hắn đối với đường tu lòng tin tăng gấp bội. Hắn đối với đường tu xưng hô cũng chút bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Không có gì, khả năng hắn nhận lầm người. Đường tu nhẹ nhàng địa quét Trương Vĩnh Tiến liếc mắt. Đang ở Trương Vĩnh Tiến cho là đường tu sẽ đem chính mình chuyện xấu nói ra lúc, đường tu lại lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Giờ này khắc này Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân cũng nhìn thấy đường tu, đồng thời cũng nhìn thấy Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ. Chứng kiến đường tu dĩ nhiên cùng Long Chính Vũ, Long Chính Vũ hai huynh đệ đứng ở một khối. Mặt của bọn họ thượng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc. Tiếp theo lấy chính là trong lòng căng thẳng. Dù sao bọn họ cùng đường tu giao phong quá hai lần. Hai lần giao phong đều lấy bọn họ thất bại mà kết thúc. Cái này cũng không phải vẻ vang gì sự tình. Bọn họ rất sợ đường tu đem bọn họ chuyện xấu nói ra. Do đó để cho mình thành là trong vòng chuyện cười. Làm cho ba người đồng thời thả lỏng một hơi là đường tu cũng không có đem bọn họ chuyện xấu nói ra. Thậm chí giả bộ làm không nhận thức bộ dáng của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ âm thầm may mắn đồng thời. Trong lòng lại có chút tức giận đường tu nhẹ coi. Nhãn thần phức tạp nhìn thoáng qua đường tu. Sau đó ba người liền vội vã bước vào đại sảnh. Biến mất ở khúc quanh. Nhận lầm người, nghe được đường tu trả lời, Long Chính Vũ khắp khuôn mặt kinh ngạc. Hắn có lòng chất vấn một tiếng, nhưng là lời đến bên mép lại bị hắn nuốt xuống. Ca, đánh cuộc lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta lên lầu đi. Long Chính Lân nhìn một chút trong đại sảnh đồng hồ treo tường. vẻ mặt vô cùng lo lắng địa thúc giục nói. Long Trù Thực Phủ tọa lạc tại tinh thành phồn hoa nhất phố buôn bán thượng. Cao tới 49 tầng lầu. Hơn nữa ngoại hình cực giống hai cái kim long. Ở giữa càng là cùng lấy một tòa viên cầu tựa như phòng cho tổng thống. Ngụ ý song Long Hí Châu. Long Trù Thực Phủ nó là một mạch chen vào mây xanh độ cao so với mặt biển cùng Mỹ Luân Mỹ Hoán vẻ. Ngoài mặt thành là tinh thành trung tâm địa tiêu, đồng thời cũng đúc nên nó buôn bán thần thoại. Song Khánh Tỉnh Thương Cổ Lưu Danh đều lấy có thể vào ở, phòng cho Tổng thống, làm vinh. Lâu ngày, Long Trù Thực Phủ, phòng cho Tổng thống, cơ hồ bị xào thành giá trên trời. Long Trù Thực Phủ, phòng cho Tổng thống, chung, lúc này chính đoan tọa lấy hai người. Một người trong đó là khoảng chừng 30 mấy tuổi, tuổi trẻ thiếu phụ. Một thân gần người sườn xám đem nàng phong tư thướt tha vóc người triển lộ không bỏ sót. Chẳng qua trắng nõn tinh xảo trên gương mặt kính dâm lại làm cho nàng tăng thêm vài phần lãnh khốc. Cùng thần bí, một người là chừng 60 tuổi lão đầu. Lão nhân thân lấy bạch sắc kiểu áo tôn trung sơn. Có lấy hé ra bất cẩu ngôn tiếu mặt chữ quốc, nhãn thần thâm thúy, không giận tự uy, đang đem chơi lấy hai quả cây hạch đào. Cổ đại sư, ngày hôm nay liền làm phiền ngài, chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta cầm xuống trại Sơn Bình. Về sau ngươi chính là thịnh thế bất dạ thành nhất đại cổ đông. Tuổi trẻ thiếu phụ châm lửa một, điếu thuốc, hờ hững lên tiếng nói. Trương tiểu thư cứ việc yên tâm, có lão phu xuất thủ, lần đánh cuộc này đã không có bất kỳ hồi hộp, ở Song Khánh Tỉnh, không có bất kỳ người nào dám ở sòng bạc thượng cùng lão phu kêu gào. Trung niên gật đầu, khuôn mặt thượng cũng lộ ra vô cùng là tự phụ tiếu dung. Trương Đức cần nghe vậy đôi mi thanh tú khẽ nhăn, chẳng qua rất nhanh lại giãn ra. Trương Đức cần cũng không thích cái kia loại nói bốc nói phét người. Chẳng qua suy nghĩ một chút cổ duệ đạo đổ thuật. Còn có cổ duệ đạo ở Song Khánh Tỉnh uy vọng. Nàng nhanh lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Từ Trương Đức cần phóng xuất tin tức. Nói cổ duệ đạo phải giúp một tay chính mình tại sòng bạc thượng cùng Long Trù Thực Phủ một phần cao. Thấp sau đó. Hầu như không có khách đánh bạc dám đi Long ra nhận lời mời. Cái này đã có thể chứng minh cổ duệ đạo ở trong vòng uy vọng cao biết bao nhiêu. Ta tự nhiên là vạn phần kính phục cổ đại sư đổ thuật. Không đúng vậy sẽ không mời cổ đại sư xuất sơn. Chẳng qua cẩn thận xử vạn niên thuyền. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn một. Chúng ta bảo trì cảnh giác luôn là không sai. Trầm mặc một lát sau. Trương Đức Cần yếu ớt nói, nghe được Trương Đức Cần đối với trại Sơn Bình nhất định phải được quyết tâm. Cổ duệ đạo thần sắc trên mặt rốt cục trở nên trịnh trọng rất nhiều. Đang ở cổ duệ đạo sửa sang lại thần sắc, muốn cùng Trương Đức Cần nói hai câu bảo đảm ngôn ngữ lúc. Nhà môn trong lúc bất chợt bị đẩy ra, Trương Vĩnh Tiến, Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi ba cái nhân ngư quán mà vào. Mấy người các người cũng quá không khiến người ta tỉnh tâm. Bình thường đến trễ còn chưa tính. Ngày hôm nay cũng có thể đến trễ. Người nói ta có thể yên tâm đem trại Sơn Bình giao cho các ngươi sao? Chứng kiến Trương Vĩnh Tiến ba người trong nháy mắt. Vừa mới còn bình tĩnh như thường Trương Đức Cần trong nháy mắt hóa thân là mẫu lão hổ. Đối với lấy Trương Vĩnh Tiến ba người lớn tiếng hống nói. Tỷ. Chúng ta không có thời gian, kết quả kém chút xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên trì hoãn một chút thời gian. Ở Trương Đức Cần sắc bén nhìn soi mói, Trương Vĩnh Tiến phảng phất phạm sai lầm học sinh tiểu học một dạng. Cúi thấp đầu nói xin lỗi nói, Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân hai người thì là đứng ở Trương Vĩnh Tiến phía sau. Ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Nghe được Trương Vĩnh Tiến kém chút xảy ra tai nạn xe cộ. Trương Đức Cần siêu địa một tiếng từ cái ghế thượng đứng lên. Ba chân bốn cẳng đến Trương Vĩnh Tiến trước mặt. vây lấy Trương Vĩnh Tiến vòng vo hai vòng sau đó. Cái này mới vẻ mặt khẩn trương mà hỏi. Vĩnh Tiến, cùng tỷ nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Thân thể ngươi không sao chứ? Lúc này Trương Đức Cần hoàn toàn đã không có mới vừa nữ cường nhân khí thế. Nàng đã hóa thân là một cái tràn ngập tình thương của mẹ nữ nhân bình thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.